Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 124, vì chính nghĩa. Ngươi, Mi Hóp, địch mạc, linh hồn xiềng xích, bỗng nhiên bị một luồng kiếm mang chặt đứt lúc. Sở dịch chính là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì tại cái kia sợi trong kiếm quang. Sở dịch rõ ràng là người được quen thuộc vị đạo, mà tại Mi Hóp cái kia cao gầy, cường tráng bóng người bỗng nhiên hiện thân lúc, cứ việc sở dịch đã sớm làm tốt nghênh đón Mi Hóp chuẩn bị. Nhưng phát giác được Mi Hóp trên thân quấn quanh lấy một cỗ không hiểu khí tức lúc, sở dịch đồng tử vẫn là hơi hơi gấp co rúm người lại. Là linh hồn năng lượng vị đạo, lại hỗn hợp có kiếm ý vị đạo. Chẳng lẽ Mi Hóp cái kia ra hỏa từ hấp thu ta linh hồn năng lượng về sau? Không chỉ là kiếm đạo có chỗ thăng hoa, thì liền cao thâm linh hồn ảo diệu đều nắm giữ sao? Vừa nghĩ đến đây, sở dịch không khỏi là đem ánh mắt rơi ở chung quanh. Cái kia vỡ nát, linh hồn xiềng xích, phía trên. Không hề nghi ngờ, phổ thông kiếm mang là không có cách nào chặt đứt linh hồn xiềng xích. Chớ nói chi là đem địch mạc dùng, chất biến sau linh hồn năng lượng. Tinh chuẩn thao túng tạo thành, linh hồn xiềng xích. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại sở dịch lòng tràn đầy hoang mang Mi Hóp kiếm đạo thăng hoa. Có phải hay không cùng linh hồn năng lượng có quan hệ thời điểm? Quan sát đến chung quanh tản mát, linh hồn xiềng xích, khí tức. Hắn mà có thể khẳng định Mi Hóp kiếm đạo thăng hoa. Tất nhiên là cùng hấp thu chính mình linh hồn năng lượng có quan hệ. Mà những cái kia tản mát ra ngoài, linh hồn xiềng xích, toái phiến. Đều là chất biến sau linh hồn năng lượng A. Cho nên, sở dịch tự nhiên là không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khôi phục cơ hội. Tranh thủ thời gian tại nắm giữ thẩm phán chi cung đồng thời. Bắn ra một cái ẩn chứa chút ít linh hồn năng lượng phán quyết chi tiễn. Đem địch mạc dùng cho miêu tả linh hồn xiềng xích. Tản mát ra ngoài cao chất lượng linh hồn năng lượng trước hấp thu tại chính mình thân thể lại nói. Sau đó chờ địch mạc tản mát ra ngoài cao chất lượng linh hồn năng lượng. Bị sở dịch phán quyết chi tiễn hấp thu lúc uống. Bởi vì địch mạc linh hồn năng lượng phát sinh một lần. Chất biến dẫn đến sở dịch mặc dù là hấp thu một số tản mát ra ngoài linh hồn năng lượng mà thôi, cũng phải cần dùng tự thân linh hồn năng lượng trước trấn áp một chút, mới có thể đem địch mạc chất biến sau linh hồn năng lượng hoàn mỹ dung hợp tại tự thân bên trong. Cái kia âm thanh quát khẽ cũng là chứng minh sở dịch hấp thu địch mạc chất biến sau linh hồn năng lượng cũng không phải là rất nhẹ nhàng trực tiếp biểu hiện. Nhưng địch mạc, chất biến sau linh hồn năng lượng là không tốt hấp thu. Hấp thu về sau hiệu quả lại là lạ thường tốt. Lúc trước địch mạc dùng tự thân to lớn linh hồn năng lượng miêu tả, linh hồn chi thuẫn. Không phải ngược lại hấp thu hết sở dịch dùng đến ngưng kết hai chi phán quyết chi tiễn linh hồn. Năng lượng sao? Hiện tại tốt. Lại một lần ngược lại hấp thu hết địch mạc, chất biến sau linh hồn năng lượng. Tuy nhiên chỉ là một số tản mát ra ngoài linh hồn năng lượng mà thôi. Sở dịch tự thân linh hồn năng lượng vẫn là thu hoạch được bổ sung. Thậm chí hắn hiện tại nắm giữ linh hồn năng lượng tổng cộng. Đều muốn so cùng Luchi tác chiến trước đó to lớn hơn. Di động thuốc bổ đây chính là lúc này sở dịch trong mắt địch mạc. Vô luận là trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu, cũng hoặc là địch mạc cái kia khổng lồ, mà còn thành một lần, chất, biến linh hồn năng lượng. Không thể nghi ngờ đều là sở dịch cần thiết đồ vật. Nếu là lại có thể thu được trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu, lại có thể thôn phệ hết địch mạc cái kia khổng lồ. Lại, chất, biến sau linh hồn năng lượng. Trừ thân thể phương diện thương thế vẫn phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng bên ngoài. Sở dịch linh hồn năng lượng phương diện hao tổn đem hoàn toàn thu hoạch được bổ sung. thậm chí cả cũng có thể tại thôn phệ địch mạc cái kia to lớn linh hồn năng lượng về sau. Sở Dịch nguyên bản tiêu hao rất nhiều linh hồn năng lượng tại thu hoạch được bổ sung về sau, đều có thể vượt qua nguyên lai đỉnh phong, bước vào càng cao tầng thứ. Thế mà địch chẳng lẽ dễ giải quyết như vậy? Riêng là Mihawk kịp thời đến đây trợ giúp sau. Bởi vì Mihawk đúng lúc cũng là địch mạc muốn tiến hành thí nghiệm khác một mục tiêu a. Là cái kia kiếm hào. Tu La bên người kiếm hào. Hôm nay thật sự là quá mỹ diệu. Ta không chỉ có thể thu hoạch được Tu La gen, càng là có thể thu được cái kia kiếm hào thân thể làm nghiên cứu. Nếu như có thể đem Tu La gen, tăng thêm cái kia kiếm hào gen, dung nhập vào trong thân thể ta đến lời nói, vậy bây giờ liền có thể xưng là hoàn mỹ, ta liền có thể biến đến càng thêm hoàn mỹ. Đây là một cái, nhất định phải nắm chắc cơ hội đâu. Trong đôi mắt thần sắc, từ Mihawk hiện thân sau biến đến càng thêm cuồng nhiệt. Trong lúc nhất thời, địch mạc đúng là không để ý hậu quả bắt đầu thiêu đốt tự thân to lớn linh hồn năng lượng. Qua ông giây lát liền đem to lớn, lại, chất, biến qua một lần linh hồn năng lượng. Hóa thành hừng hực ngọn lửa màu đen, bao trùm tại toàn thân cao thấp. Đó là cái gì? Ngọn lửa màu đen. Chẳng lẽ địch mạc dùng thiêu đốt linh hồn năng lượng ngưng kết mà thành ngọn lửa màu đen là có tổn thương linh hồn hiệu quả? Bỗng nhiên nhìn thấy địch mạc linh hồn năng lượng lại một lần tại hắn tinh chuẩn thao túng phía dưới hóa thành linh hồn chi hỏa. Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Tâm đạo địch mạc cái này khoa học cuồng nhân thủ đoạn thật đúng là nhiều vô số kể đây. Nhưng lại tại Sở Dịch ẩn ẩn có chút bận tâm, cái kia cháy hừng hực màu đen, linh hồn chi hỏa, có thiêu đốt linh hồn hiệu quả. Rất có thể để cho mình cùng Mihawk chiến đấu biến đến càng thêm gian nan thời điểm, hô. Trong chốc lát, Mihawk trong lòng bàn tay, lại nắm chặt một cái không biết từ chỗ nào nhặt được cành cây. Mà lại, cơ hồ là tại Mihawk trong lòng bàn tay nắm chặt nhánh cây kia thời điểm. Trừ vũ trang sắc cứng hóa đen nhánh khí tức, bao phủ tại nhánh cây kia phía trên, đem hóa thành Mihawk nắm giữ trong tay sắc bén vũ khí bên ngoài. Đồng dạng nhiễm lấy màu đen nhánh trạch hỏa diễm, vậy mà cũng là bao phủ tại Mihawk trên lưỡi kiếm mặt. Một giây sau đứng đắn Sở Dịch âm thầm chấn kinh. Vì sao Mihawk cũng là có thể nắm giữ linh hồn chi hỏa, thời điểm siêu, kiếm ý, kiếm thuật, cộng thêm linh hồn ảo diệu, rõ ràng là tại Mihawk thao túng hạ song Mỹ tiến hành dung hợp. Sau đó tại Sở Dịch, Smoker, Luchi hơi có vẻ ngốc trệ dưới ánh mắt, đen nhánh trên lưỡi kiếm mặt bao vây lấy thăm thẳm hắc hỏa. Làm Mihawk khẽ quát một tiếng. Đem hướng về phía địch mạc chém xuống thời điểm, bành. Sở Dịch đều không thấy rõ ràng sự tình phát triển đến cùng là như thế nào. Hắn chỉ là biết Mihawk một kiếm chém xuống về sau. Địch mạc cái kia khổng lồ lại, chất biến sau một lần linh hồn năng lượng ầm vang sụp đổ. Đúng là bỗng nhiên hóa thành đầy trời linh hồn năng lượng toái phiến. Tung bay tại địch mạc bên người. Sở Dịch, ngươi muốn nắm lấy cơ hội. Sự tình phát sinh quá đột ngột, làm Sở Dịch đều ưu điểm mộng bức. Nhưng tại Mihawk thanh âm lan truyền mà đến thời điểm, Sở Dịch lại là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bởi vì cái này không phải liền là một cái rất cơ hội tốt sao? Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Muốn là không thể thừa dịp Mihawk cực hạn suy yếu địch mạc tình huống dưới, vội vàng đem địch mạc giải quyết hết lời nói. Ai biết cái này khoa học cuồng nhân đến tiếp sau còn có thể chơi ra như thế nào nhiều kiểu đâu. Cho nên, đầu tiên là bắn ra một cái phán quyết chi tiễn, dùng đến thôn phệ địch mạc chung quanh tản mát linh hồn năng lượng toái phiến. Ngay sau đó, Sở Dịch có thể nói là không chút do dự sử dụng quỷ ảnh thiềm. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị để địch mạc chết thảm tại cái này, quỷ ảnh thiềm, phía dưới. Mà Sở Dịch, quỷ ảnh thiềm, sử dụng vô cùng kịp thời. Hoàn toàn liền không có cho địch Mạc Lưu nửa điểm cơ hội. Có lẽ chỉ cần một giây không? Liền một phần ngàn giây thời gian đều không cần. Sở Dịch bóng người hiển hiện tại địch Mạc trước mặt. Trong lòng bàn tay thẩm phán chi cung chuyển hóa làm tu la chi nhận bộ dáng. Tích xúc tốt, phá thiên, kiếm thế đã chém xuống mà xuống. Mắt nhìn thấy liền muốn đem khoa học cuồng nhân địch Mạc tránh thức chém giết. Đáng tiếc, kế hoạch vẫn là không đuổi kịp biến hóa nhanh. Bởi vì ngay tại Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế đều rơi vào địch Mạc trên thân. Lại một đường khôi ngô hùng tráng bóng người hiển hiện. Lại là tại Sở Dịch sát chiêu dưới. Lại một lần cứu đã sắp gặp tử vong địch Mạc. Xin lỗi, Tu La, vì chính nghĩa, ta có thể là muốn nuốt lời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.